Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 80, khóa chặt thắng cục. Oscar kết quả thời điểm không nhìn Hiddink, nhìn hắn đối với nâng lên đem hắn thay đổi nhưng là bất mãn vô cùng A. Bên sân Phong Ba rất nhanh bị máy quay phim ống kính hoàn chỉnh chụp lại. Sướng ngôn viên cùng thông qua TV xem fan bóng đá tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Chelsea fan hâm mộ bóng đá lòng nóng như lửa đốt. Vào thời khắc này, đội bóng còn ra hiện nội chiến. Như vậy trận đấu này thật là liền treo. MU fan bóng đá thì là bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn trên đài thậm chí còn vang lên một mảnh ồn ào thanh âm. Để Hiddink sắc mặt càng thêm khó coi. Ngay tại Hiddink mặt âm trầm thời điểm, Chelsea cầu bị gãy xuống. MU cắt bóng về sau đánh nhanh chóng phản kích. Bóng đá 3 chuyền 2 ngược lại ở giữa. Liền rơi xuống Lý Thanh Sơn dưới chân. Lúc này Lý Thanh Sơn đã chính diện đối mặt Chelsea cầu môn. Khoảng cách vùng cấm địa cũng vẻn vẹn chính là 2-3 mét khoảng cách. Hắn đã tiến vào phạt bóng cung đỉnh khu vực. Vừa mới dự bị ra sân tổ Mã Hoành ở phía trước. Giảm xuống trọng tâm, nghiêm phòng hắn đột phá. Tổ Mã thậm chí ngay cả làm nóng người đều không chút nóng hoàn toàn liền vội vàng ra sân. Không nghĩ tới Chelsea cầu quyền nhanh như vậy liền vứt bỏ. Để hắn ở trên trận về sau không đến một phút đồng hồ liền muốn chính diện đối mặt Lý Thanh Sơn. Muốn nói tuổi trẻ Tổ Mã không khẩn trương kia là gạt người. Trước mắt hắn vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh. Tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều xem như số một đại nhân vật. Messi cùng CR thống trị châu Âu giới bóng đá gần thời gian 7-8 năm. Hiện khi tiến vào đến trạng thái thời đỉnh cao hai người chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Mà đến tột cùng trên địa cầu có ai có thể tham gia hai vị này như là như thần giới bóng đá kẻ thống. Chị chiến tranh đâu? Có người nói sẽ là Neymar. Cũng có người nói là Bale. Tổ Mã đồng đội Hazard cũng bị cho rằng là khả năng tiếp cận với lĩnh vực này cầu thủ. Mà Lý Thanh Sơn Hoành không xuất thế. Cơ hồ khiến người có thể đoán trước. Hắn nhất định sẽ là vị trí này cường đại nhất người khiêu chiến. Tổ Mã con mắt chăm chú nhìn Lý Thanh Sơn dưới chân động tác. Không dám tùy tiện bên trên đoạt. Bất quá cũng may hắn ra tay ngăm đen rất tốt che giấu nội tâm của hắn sợ hãi. Bởi vậy, từ mặt ngoài đến xem, hắn vẫn là thật chấn định. Bất quá Lý Thanh Sơn căn bản không có muốn qua rơi tính toán của hắn. Cũng không có làm cái gì sức tưởng tượng động tác giả. Tại cầu truyền tới thời điểm, hắn chân trái đem cầu lĩnh qua chân phải. Đang chạy bên trong trực tiếp vung lên chân phải. Một cước sút xa, Tổ Mã không nghĩ tới Lý Thanh Sơn bắn kiên quyết như thế quả quyết. Một điểm điều chỉnh đều không có. Tại dẫn bóng bên trong liền trực tiếp sút gôn. Hắn còn chưa kịp dùng thân thể đi phủ kín đâu. Bóng đá liền đã từ bên cạnh hắn bay đi. Lần này Tổ Mã đen nhánh trên mặt cuối cùng đem hắn sợ hãi nội tâm bại lộ. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Màu da đã không lấn át được trên mặt hắn kinh hoàng trận banh này nhưng tuyệt đối đừng tiến vào A. Nếu như hắn vừa mới lên trận còn không có sờ cầu đâu. Liền bị Lý Thanh Sơn từ hắn cái giờ này đánh vào một cái cầu. Đoán chừng về sau huấn luyện viên trưởng cũng sẽ không lại tín nhiệm hắn. Làm nhất danh tuổi trẻ hậu vệ trung tâm. Nhưng không có nhiều lần cơ hội. Tại hậu vệ trung tâm trên vị trí này. Thành công 10 lần. Cũng không bằng một lần sai lầm để huấn luyện viên trưởng khắc sâu ấn tượng. Còn tốt, Tổ Mã quay đầu về sau. Hắn liền thấy đằng không mà lên có toa. Hắn tại bóng đá bị truyền cho Lý Thanh Sơn về sau liền làm xong dập tắt lửa chuẩn bị. Hắn đối với Tổ Mã có thể hay không bảo vệ tốt Lý Thanh Sơn cũng không có ôm lòng tin quá lớn. Hắn đơn trưởng đem Lý Thanh Sơn sút gôn đập ra ranh giới cuối cùng. Thật là nguy hiểm. Nhìn trên đài phát ra một trận to lớn tiếng thở dài. Tổ Mã tâm cũng rơi xuống. Vừa mới thật quá nguy hiểm. Tổ Mã vừa mới lên trận. Ngay cả cầu ra đều không có sờ đến đâu. Lý Thanh Sơn liền ở trước mặt hắn tới cái để hắn ra đầu tê dại sút gôn. Ha ha, tiểu tử, ngươi qua đây ta bên này. ta đi phòng Lý Thanh Sơn. Người giúp ta bù vị. Gary Cahill thấy được tổ mã sợ hãi. Để một vị tuổi trẻ hậu vệ trung tâm đi đối mặt Lý Thanh Sơn. Đây đối với tổ mã đến nói thật có chút khó khăn. Bởi vậy Gary Cahill quyết định mình tự mình đến phụ trách Lý Thanh Sơn phòng thủ. Tổ mã nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Lão đại ca để hắn làm thế nào? Hắn liền làm thế nào chứ sao? Cahill kỳ thật tại phòng thủ Lý Thanh Sơn thời điểm cũng thật cố hết sức. Nhưng là hắn kinh nghiệm muốn so tổ mã phong phú nhiều. Đi Maria đường biên truyền bên trong. Lý Thanh Sơn tại đoạt điểm thời điểm. Bị Gary Cahill kéo một chút. Kết quả là kém một chút như vậy. Không có đụng phải bóng đá. Bóng đá từ đỉnh đầu hắn xẹt qua. Sau đó bị có toa hái xuống. Gary Cahill không có một chi lôi kéo Lý Thanh Sơn không buông lỏng. Mà là phi thường có kinh nghiệm tại Lý Thanh Sơn phát lực chết thẳng cẳng thời điểm. Đưa tay kéo túm một chút. Cứ như vậy một chút. Để vừa định phát lực Lý Thanh Sơn không có đầy đủ phát lên lực lượng. Cái này phạm lỗi động tác không lớn. Trọng tài chính căn bản không có nhìn thấy. Hơn nửa hiệp Terry phòng thủ đã để Lý Thanh Sơn khắc sâu ấn tượng. Lúc này tới cái Gary Cahill. Phòng thủ kinh nghiệm cũng phi thường phong phú. Cái này Chelsea danh xưng màu lam xe buýt. Cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ ít bọn hắn có hậu vệ trung tâm không thể so với trên thế giới bất luận cái gì đội bóng tranh. Lệch, Lý Thanh Sơn mấy lần nếm thử đều không thể đột phá Chelsea phòng tuyến. Thiếu đánh một người Chelsea hiện tại chính là toàn tuyến trở về thủ. Chỉ là dựa vào lẻ tẻ phản kích đến uy hiếp MU cầu môn. Mà bao lớn một người MU cũng không có ép tới quá dựa vào. Bọn hắn hiện tại còn dẫn trước đây. Ancelotti đương nhiên cũng lo lắng bị đối phương một cái phản kích san đều tỷ số điểm số A. Thứ 73 phút, MU bắt đầu làm thay người điều chỉnh. Khỏi bệnh trở về hàng Fellaini làm nóng người về sau. Dự bị thay đổi Carrick. Tại kinh lịch một vòng tổn thương bệnh chiều về sau. Mùa giải sơ kỳ ba tên chủ lực tiền vệ phòng ngự phối trí rốt cục lại một lần nữa hợp thể. Mãi cho đến phút 80 đồng hồ. MU vẫn là một cầu dẫn trước Chelsea. Bọn hắn chậm chạp không thể vào cầu. Cùng Chelsea phòng tiến xuất sắc phát huy đương nhiên là không phân ra. Mà đánh lâu không xong. Cũng làm cho Chelsea phòng thủ tự tin chậm rãi tăng lên đi lên. Chelsea thậm chí từng có mấy lần rất có uy hiếp phản kích. Còn tốt De Gea làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Đem Hazard sút gôn cự tuyệt ở ngoài cửa. Dẫn tới nhìn trên đài MU fan bóng đá kinh hô liên tục. Chelsea trận banh này không thể đánh vào. Nhưng là khí thế ngược lại là đánh tới. Sau đó MU cũng phát động thế công. MU tiến công cuối cùng vẫn đến thông qua Lý Thanh Sơn. Phía trước trận, bóng đá luôn luôn muốn chuyển đến Lý Thanh Sơn dưới chân. Rooney tại đường biên một cước chuyển bên trong. Kết quả lực lượng không có khống chế tốt. Bóng đá từ vùng cấm địa phía trước cầu môn cao cao xẹt qua. Rơi vào một bên khác Di Maria dưới chân. Di Maria nhìn thoáng qua bên trong cấm khu tình huống. Sau đó làm bộ muốn chuyển bên trong. Lừa Chelsea hậu vệ Ivanovic trước làm ra động tác. Sau đó mình hướng ranh giới cuối cùng lội cầu. Qua rơi Ivanovic về sau. Di Maria trực tiếp lên chân truyền trúng rồi. Ivanovic tích cực trở về thủ trở về. Chen chân vào chặn lại. Bóng đá đánh vào hắn hộ thối trên bảng. Bắn lên tiếp tục hướng vùng cấm địa bên trong bay đi. Lý Thanh Sơn lúc đầu tại Di Maria chuyền bóng thời điểm liền hướng trước điểm đâm. Bởi vì từ Di Maria lên chân về sau hắn liền phán đoán trận banh này điểm rơi sẽ ở trước điểm. Thế nhưng là Ivanovic cái này chặn lại. Bóng đá cũng không có đạn cao hơn. Mà là đánh vào hộ thối trên bảng đường vòng cung trở nên có chút ngắn. Chờ đến cầu đến Lý Thanh Sơn trước mặt thời điểm. Bóng đá độ cao tại bên hông hắn nơi này. Lý Thanh Sơn đành phải từ bỏ đánh đầu chuẩn bị. Nhưng là hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. Cahill dính thật sát vào Lý Thanh Sơn. Nếu như cầu trên không trung, Lý Thanh Sơn ngược lại không thế nào lo lắng. Bởi vì tại tranh đoạt không trung cầu bên trên, Lý Thanh Sơn sẽ không thua bất luận kẻ nào.